Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198, Lặng Yên rời khỏi. Sanji hiểu rõ đến tình huống đằng sau, nhìn thoáng qua Grim tựa hồ muốn nói lại thôi. Yên tâm, miệng của ta rất nghiêm thực. Chuyện vừa rồi ta đã quên mất. Grim nói xong xoay người liền đi, hướng về ở giữa nhất, ở giữa đại sảnh đi đến. Lại là một hồi long trọng yến hội. Bất quá Zoro lại ngủ được 10 phần chìm. Làm Nami cùng Lola trao đổi lễ vật thời điểm, sinh mệnh thể loại này thế giới mới có đồ vật bị thảo mũ đoàn hiểu. Hơn nữa Luffy cũng từ A lưu lại sinh mệnh thẻ bên trên biết được A tình huống tương đương. Không ổn, Grim nhìn xem Luffy trong tay A sinh mệnh thẻ, trong mắt hơi có chút gợn sóng, rất nhanh liền tiêu trừ ở vô hình. Tại sắp tới gần Red Line thời điểm, mũ rơm đoàn một đoàn người tại một chỗ sân chơi chơi đùa một phen. Trong lúc đó đụng phải hai cái nghiên cứu gạch đá tiểu nữ hài. Còn có Ngân Hồ Foxy một nhóm người. Cuối cùng mũ rơm đoàn không chỉ có dễ dàng đem Foxy một nhóm người đánh bại, hơn nữa còn hủy đi cả tòa sân chơi. Đôi kia tiểu tỷ muội tựa hồ cũng triệt để minh bạch gạch đá phương pháp luyện chế. Grim đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao nhân công gạch đá thứ này ở kiếp trước qua giá rẻ, cũng vô dụng nhiều ít có thể mưu đồ. Tiếp tục đi thuyền không lâu, Thousand Sunny rốt cuộc đã tới Red Line. Bất quá một đoàn người cũng không biết làm sao vượt qua. Grim là biết đến tình huống, bất quá cũng chính là chỉ thế thôi. Hắn cũng không có đi qua thế giới mới. Chỉ chốc lát, lợi dụng tàu ngầm dò xét thời điểm, bắt lấy một đầu cá mập. Sanji một cước từ cá mập bụng ở trong đá ra một đầu nhân ngư. Đám người đối với nhân ngư Kemi đến đều hết sức cảm thấy hứng thú. Ngay cả Grim đều hiếu kỳ quan sát. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Trước mắt Kemi vậy mà thật cùng trong TV mỹ nhân ngư đồng dạng. Grim nhìn kỹ phía dưới phát hiện Kemi thân thể liền thành một khối, hoàn toàn không có một điểm hư giả vết tích. Cái này khiến Grim có một loại muốn đưa tay đi sờ một chút Kemi dưới thân lân phiến cùng eo nhỏ ở giữa dính liền chỗ. Do dự một hồi đằng sau, Grim từ bỏ biến thái cử động. Sau đó mũ rơm đoàn từ Kemi trong lời nói biết nàng đồng bạn bị người bắt lại. Thế là một đoàn người 10 phần giảng nghĩa khí quyết định đi viện trợ Kemi. Cứu ra đồng bạn, Thousand Sunny đi vào đoàn kỵ sĩ cá chuồn căn cứ. Thousand Sunny mũ rơm đoàn rất nhanh liền cùng những người này đánh nhau, thẳng đến đối phương thủ lĩnh mũ giáp bị đánh rơi xuống đến. Grim cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị lôi đến không nhẹ. Sanji lệnh treo giải thưởng bên trên như vậy trừu tượng bức hóa, lại có một cái trong hiện thực vóc người đồng dạng, cái này khiến Grim có chút cảm khái. Sanji thì là lên cơn giận dữ đem cái kia trừu tượng phái hành hung một trận, đánh thành khuôn mặt cứng ngắc tiểu bạch kiểm, thuận tiện cũng cứu ra bạch tuộc Hachi. Nhất làm cho Grim xúc động chính là Luffy đối mặt con trâu kia thời điểm, Haki Haosoku trong lúc vô tình chút xuống đi ra, trong nháy mắt để con trâu kia hôn mê đi. Cứu vớt bạch tuộc đại thúc đằng sau, mọi người tại Hachi trong tiệm ăn một bữa mỹ vị ngon miệng takoyaki. Grim cũng ăn vào chống đỡ, cái bụng phình lên, lại nói đảo ngư nhân Mỹ thực cũng thực không tồi. Grim nằm xuống trên thuyền không tự chủ nghĩ đến, sau khi cơm nước no nê, Thousand Sunny đi tới người mới căn cứ, quần đảo Sabaody. Luffy một đoàn người bị Kemi cùng Hachi mang theo đi tìm cho Thousand Sunny độ màng người. Grim biết, bọn hắn hẳn là sẽ đi Saki tử quán. Sau đó không lâu, Zoro cũng hiu nhàn nhảy xuống thuyền, ra ngoài đi tản bộ. Grim quên liếc mắt còn tại trên thuyền dự trữ Cola Frankie cùng Usopp hai người. Trong mắt lóe lên một tia lưu luyến. Messi, ngươi muốn đi ra ngoài một chuyến sao? giúp ta mua một ít cola về là tốt sao? Cola số lượng dự trữ không đủ à? Frankie nhìn xem hướng lấy phòng ngủ đi đến Grim, vừa cười vừa nói, ta ra ngoài có chút việc, cola chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Grim quay đầu lại bình tĩnh nói, à, đã dạng này, đó còn là giao cho Super ta đi. Frankie bày ra một cái phong tao tạo hình, tràn đầy tự tin nói ra. Đi vào phòng ngủ, Grim đem máy chụp ảnh lấy ra đặt ở trên tay, nhìn xem từng chương trong trí nhớ ảnh chụp, giống như là đang nhớ lại qua lại lão già. Đem máy chụp ảnh cùng ảnh chụp lưu lại, Grim lấy ra máy chụp hình giá đỡ, gánh tại trên vai hướng về bên ngoài đi đến. Gặp lại, Grim nhảy xuống thuyền, nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không quay đầu lại đi hướng phương xa. Đi rất xa đằng sau, Grim tại không người chú ý tình huống dưới, từ phía sau trong ba lô xuất ra một kiện trường bào màu đen bao phủ ở trên người. Đem Messi ra người mặt nạ cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống, đốt lên một mồi lửa thiêu đến không còn một mảnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Messi từ nay về sau sẽ không lại xuất hiện trên thế giới này. Cái kia đã từng vương giả, Reece Grim lại trở về. Bất quá, vì không tạo thành oanh động cực lớn, Grim vẫn là cho mình mang lên trên một cái mặt nạ ác quỷ. Bố lỗ nhỏ thiếu tiếng điện thoại truyền đến. Grim trong nháy mắt dùng Kenbun Soku bắt được. Lấy ra đen đen Musi hỏi. Là ai? Lão bản, ta là Sander. Chúng ta đã đến quần đảo Sabaody số 38. Trong điện thoại truyền đến Sander thanh âm. Ta lập tức tới. Mặt khác người thông chi cha Fanga lo tiểu tử kia. Gọi hắn tới gặp ta một mặt. Grim tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói ra. Urut cũng ở trên đảo. Có muốn hay không để hắn tới một chuyến? Sander xem ra đối với trên đảo tình huống có hiểu biết. Mở miệng hỏi. Không cần để hắn tới. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, Urut liền để hắn tự hành phát triển đi. Grim nghĩ nghĩ, cũng không tính hiện tại bại lộ chính mình chuẩn bị ở sau. Tên kia hiện tại ăn một cái không sai trái ác quỷ. Cho dù là không sử dụng bá khí, thực lực của hắn y nguyên không tầm thường. Sander vui vẻ nói ra, xem ra gia hỏa này vận khí không tệ sao. Grim trong lòng đại khái hiểu, Urut có lẽ còn là ăn vào nguyên tắc bên trong trái cây. Grim bên hông vác lấy lam đao, nhàn nhã đi trên đường, quỷ đói dưới mặt nạ, khói trắng lượn lờ mà ra. Grim một điếu thuốc rút đến cực kỳ tiêu sái, mới vừa tiến vào từ rừng đại đạo bên trên. Grim nhìn qua chung quanh cây cối khóe miệng cười khẽ, dừng bước xuống, huy, đem ngươi trên người cây đao kia giao ra. Không nghĩ tới lão tử vậy mà thấy được một thanh hoàn toàn do hải lâu thạch chế tác trường đao. Thật sự là quá may mắn. Rừng cây phía sau đột nhiên xông ra một đám người. Dẫn đầu nam tử đắc ý cười nói. Quá may mắn rồi. Grim tựa hồ là nhẫn nhịn rất lâu mãnh hổ. Trong hai mắt tràn đầy đã lâu sát ý. Tiếng cười để người chung quanh đều có chút sấm hoảng. Tiểu tử, để đem ngươi vũ khí trên tay giao ra. Ngươi ở nơi đó hung hăng quỷ gào gì? Dẫn đầu nam tử nhìn thoáng qua chung quanh thủ hạ. Tựa hồ dục khí tăng lên không ít. Đối với Grim lớn tiếng quát lớn. Hô, Grim thở dài một điếu thuốc. Ném đi thuốc lá trên tay đầu. Mặt lạnh lấy trầm mặc hướng về đối phương đi đến. Nhưng mà thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ cảm giác được cái gì, lần nữa dừng lại hướng về phương xa nhìn ra xa, khóe miệng mang ra không hiểu ý cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.